Long Tế, chương 596, vua đua xe nước CL, góc truyện audio.com, tầng 3 thì là tính chất như phòng riêng, mỗi một phòng riêng đều có bình luận viên mỹ nữ chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ sang chảnh hơn cho khách hàng, mà thân phận của khách hàng tầng 3 thường cũng hiển hách hơn, đặt cược cũng lớn hơn, thuộc vào hội viên cao cấp của trường đua. Sau 6 giờ chiều, ngoài những tay đua ngầm đến từ khắp nơi đến ra, thì một số khách hàng xem đua xe cũng lục tục đến, trong đó không ít ông trùm giới kinh doanh có máu mặt ở Yên Kinh thậm chí là vùng Tam Giác Trường Giang. Đối diện với những người này, Trần Phong đều ứng phó tự nhiên, không hề tỏ ra ngông cuồng tự đại chút nào, mà lịch sự đối xử với mọi người. Cậu bác tay đua CL đến rồi, trong đó có một tay đua đã đánh tiếp viên nữ của chúng ta. Lúc Trần Phong ứng phó xong những ông trùm giới kinh doanh kia định tìm một phòng uống trà với Vũ Văn Bác thì một nhân viên của trường đua vào phòng, báo cáo với Vũ Văn Bác. Chuyện gì thế? Vũ Văn Bác nghe thế thì biến sắc, tiếp viên nữ trong miệng nhân viên công tác là tiếp viên nữ gợi cảm, cũng là nhân viên của trường đua. Mỗi lần cuộc đua bắt đầu thì họ sẽ mặc mấy lớp quần lót, áo lót, dùng cách thức gợi cảm để khuấy động không khí, đồng thời cũng là người tuyên bố trận đua bắt đầu, khi họ ôm ngực, vứt lớp áo lót cuối cùng đi thì trận đua chính thức bắt đầu. Tay đua CL kia là một gã dê xồm, thấy một tiếp viên nữ của chúng ta thì tiến đến bắt chuyện, hơn nữa còn vỗ mông, sàm sỡ tiếp viên nữ không bằng lòng, sau đó đã bị anh ta tát cho hai cái. Nhân viên tức giận báo cáo, ngoài ra tay đua CL kia còn làm ầm ĩ, không muốn nhìn thấy tiếp viên nữ kia nữa, bảo cô ấy cút khỏi đây ngay. Tiếp viên nữ rất tủi thân, không biết phải làm sao nên đã khóc lóc đi tìm tôi. Việc này để tôi giải quyết, Vũ Văn Bác trầm ngâm một lúc rồi quyết định đứng dậy luôn. Văn Bác, tôi đi cùng cậu vậy. Trần Phong cũng đứng dậy, anh muốn biết Vũ Văn Bác giải quyết việc này thế nào. Sau đồng chí, mặc dù thời gian ban ngày bắt đầu dài hơn, nhưng sau 6 giờ thì trời đã tối rồi, bãi đỗ xe cả khu tham quan đèn đuốc sáng trưng, đỗ đầy các loại xe thể thao, xe mô tô phân khối lớn, nhưng không có chiếc nào treo giấy phép CL. Trần Phong và Vũ Văn Bác biết được từ trong lời nói của nhân viên trường đua tất cả các tay đua CL bao gồm cả vua đua xe CL Park Chang Jun, sau khi kiểm tra chạy thử xe mình xong thì bèn lái xe đi làm quen và thích ứng với đường đua rồi. Vì vậy, Trần Phong và Vũ Văn Bác dẫn 8 bảo vệ trường đua, thực ra 8 tay sai kiểm soát tình hình, đến điểm đích đường đua cũng là điểm xuất phát. Mặc dù xảy ra chuyện tay đua CL tát tiếp viên nữ gợi cảm, nhưng công tác chuẩn bị cho việc đua xe vẫn tiến hành ngăn nắp trật tự. Trên chỗ đất trống ở vạch xuất phát đường đua có dựng một sân khấu tạm thời, nhân viên đang thử đèn và loa, mà các nghệ sĩ tham gia biểu diễn lễ khai mạc thì đang ở cánh gà trang điểm, chuẩn bị lên sân khấu, nhiều tay đua ngầm và khán giả đứng ở chỗ không xa, đợi lễ khai mạc bắt đầu. Vèo, lúc 6 giờ 40 phút cùng với tiếng rồ ga rầm trời, là từng chiếc siêu xe lần lượt đến đích. Đi đầu cũng là một chiếc Bugatti Veyron, đó là chiếc xe của Park Chang Jun vua đua xe CL. Theo phía sau chiếc Bugatti Veyron của Park Chang Jun là một chiếc Koenigsegg, đó là xe của đồ đệ Park Chang Jun, Lee Jong Chang. Phía sau chiếc Koenigsegg và Bugatti Veyron lục tục có xe thể thao lái đến, có Ferrari, có Lamborghini, có Maserati, hầu như. Góc truyện audio.com, có hết các hãng xe thể thao lớn. Những hiếp cuối cùng đến nơi là mấy chiếc xe mô tô, giá của mỗi chiếc mô tô đều hơn triệu. Theo lịch trình đua xe thì tối nay ngoài đua siêu xe ra thì còn có đua xe mô tô, hơn nữa cuộc đua xe mô tô còn là đầu tiên, thuộc diện món khai vị. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của nhóm Trần Phong và Vũ Văn Bác, Park Chang Jun dẫn đầu đỗ xe ven đường, hơn 30 chiếc siêu xe và xe mô tô xếp thành một hàng, rất hoành tráng. Thấy nhóm Park Chang Jun dừng xe lại, Vũ Văn Bác bèn dẫn ngay người đi tới, Trần Phong đi bên cạnh Vũ Văn Bác trông cứ như vệ sĩ của Vũ Văn Bác. Cùng lúc đó, hai vệ sĩ của Park Chang Jun cũng ngay lập tức đi đến chỗ chiếc Bugatti Veyron của Park Chang Jun. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, trong nháy mắt dù là nhân viên chuẩn bị lễ khai mạc hay là những tay đua và khán giả đợi lễ khai mạc bắt đầu đều không hẹn mà cùng đổ dồn mắt qua, muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, Park Chang Jun bước xuống xe trước, anh ta nhìn thấy Vũ Văn Bác dẫn người đi tới với vẻ mặt hung dữ, hơi cau mày, sau đó coi như không nhìn thấy, chuyển mắt đi luôn. Sư phụ, anh nói xem thằng danh kia dẫn người đến làm gì. Sau khi xuống xe, Lee Jong Chang đi đến bên cạnh Park Chang Jun, nhìn thấy Vũ Văn Bác dẫn người đến thì cau mày hỏi. Park Chang Jun, vừa nãy có người báo với tôi tay đua của các anh đánh nhân viên của trường đua, có việc này không? Cứ như trả lời Lee Jong Chang, Vũ Văn Bác dẫn người đến gần, hỏi thẳng. Không đợi Park Chang Jun lên tiếng, Lee Jong Chang đã nói trước, cậu ta vênh váo nhìn Vũ Văn Bác tức giận nói. Chú ý thân phận của cậu và giọng điệu nói chuyện với sư phụ tôi. Liên quan gì đến cậu? Vũ Văn Bác cau mày nhìn chằm chằm Ly Dong Trang. Tôi mong cậu hiểu thân phận sư phụ tôi cao quý thế nào, đừng nói là cậu, kể cả ông trùm thế giới ngầm Yên Kinh, thậm chí là cả Hoa Hạ đến thì cũng không được bất lịch sự với sư phụ tôi như vậy. Ly Dong Trang lạnh lùng đáp lại, sau đó lại nói. Vừa nãy có một con khốn không biết mình là ai, bị người của bọn tôi tát hai cái, làm sao? Chẳng lẽ cậu muốn ra mặt thay cho cô gái kia? Ai làm? Vũ Văn Bác hỏi vặn lại. Tôi đánh đấy, cậu muốn làm sao? Một tay đua CL mặc đồ đua xe đứng ra, tối qua anh ta đã chơi cùng lúc hai người mẫu trẻ bên ngoài, còn chưa đã nghiền, lúc trước nhìn thấy nữ tiếp viên gợi cảm thân hình siêu ngon kia thì nổi lên ham muốn, đi qua trêu chọc. Tôi cho anh hai lựa chọn. Một, anh tự tát mình hai cái, xin lỗi nhân viên của tôi, sau đó bồi thường phí tổn thất tinh thần. Hai, người của tôi cho anh hai cái tát, anh mất tư cách thi đấu tối nay, cút khỏi đây ngay lập tức. Vũ Văn Bác nói từng từ từng chữ. Soạt soạt soạt, bỗng nhiên nghe lời Vũ Văn Bác nói, dù là Park Chang Jun hay Lee Jong Cheng hay những tay đua CL khác thì sắc mặt đều thay đổi trong nháy mắt, trên mặt lộ vẻ tức giận với mức độ khác nhau. Bởi vì, theo bọn họ thấy, Vũ Văn Bác không nên ra mặt cho tiếp viên nữ gợi cảm thấp hèn, càng không nên vênh váo trước mặt bọn họ thế này. Cậu biết mình đang làm gì không? Ly Dong Cheng lại lần nữa nói, mặt mày vô cùng âm u. Tôi đương nhiên biết, Vũ Văn Bác lạnh lùng đáp lại. Ngoài ra, tôi nhắc cậu một lần nữa, đây là Hoa Hạ, nếu cậu dám ăn nói tục tĩu thì tôi không ngại cho cậu một bài học đâu. Cậu, Ly Dong Cheng ngay lập tức nổi giận, định nói gì đó, thế mà lại bị Park Chang Jun giơ tay ngăn cản. Cách chương.